Phương Tuấn Mi gật gật đầu sau, đi vào trong phòng kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.